Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 336, kiếp vân hội tụ. Canh 2. Bữa cơm này, ăn vào cuối cùng đương nhiên vẫn là ăn đến tất cả đều vui vẻ. Du Đông Thiên đến, bản thân cũng đã là vãn hồi lớn nhất thành ý, xử trí toàn bộ du thị gia tộc vô số cao tầng. Lần này thay máu. Đối với Mạc Huyền Y nhà chính là một cái công đạo. Đối với Du gia bản thân, cũng có ích lợi, chỉ là dưới mắt nhất thời dung truyền. Ngày sau tự có hồi báo, điểm ấy Du Đông Thiên lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn đối với mình chuyến này, trong lòng ai không khúc mắc, ngược lại phải thật lớn cảm tạ Tả thị vợ chồng ra mặt. Nhưng Mạc Huyền Y cùng Du Tiểu Hiệp hôn sự như cũ không có ngay tại chỗ kết luận. Du Đông Thiên đến chỉ là vì biểu đạt áy náy, ngỏ ý cảm ơn, lấy hắn cấp độ tuyệt đối không có khả năng tham dự vào cái này nam cưới nữ gả bên trong đến. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn cũng không dám, cộng thêm không đủ tư cách, Mạc Huyền Y trở thành Tả Trường Lộ nghĩa nữ sự tình. Đã là cố định hiện thực, luận đến bối phận, cùng Du Đông Thiên chính là ngang hàng, hắn nơi nào còn có tư cách đến chủ trì hôn sự. Mặc dù hắn biết việc hôn sự này, Tả Trường Lộ cũng sẽ không theo tới đáy. Nhiều lắm là tại Mạc Huyền Y kết hôn thời điểm, theo một phần quà tặng, ra một phần đồ cưới. Nhưng hắn lần này chịu ra mặt, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, càng có chớ rất ý nghĩa. Tùy theo chuyện này, nhìn như chỉ là hai đứa bé hôn nhân kém chút thất bại chuyện nhỏ. Kỳ thực nội uẩn rất nhiều. Ý nghĩa sâu xa tuần thiên ngự tọa tái hiện cõi trần. Giá lâm thượng kinh, đối với liên tiếp thượng kinh đại gia tộc tần tự hỏi tội. Trước đó là vương gia, hiện tại lại đến phiên du gia. Tinh hồn đỉnh cấp đại gia tộc cơ hồ không có lỗ hổng. Lại tiếp sau đó, Bạch Vân tiên tử xuất thân Bạch gia. Đông Tây Nam Bắc bốn vị đại soái riêng phần mình xuất thân gia tộc. Cũng đều bắt đầu chỉnh đốn tác phong chỉnh đốn. Từ nơi này là nguyên điểm dọc theo đi, mãi cho đến toàn bộ đại lục các mặt một đám động tác, mới là Tả Trường Lộ chân chính việc cần phải làm yếu điểm. Du Đông Thiên minh bạch, chuyện này, đối với Du gia cố nhiên ý nghĩa sâu xa, lâu dài từ gặp ích lợi, nhưng truy cứu căn bản, Du gia lại cũng chỉ bất quá là ngự tọa trong tay một con cờ mà thôi. Giết gà dọa khỉ, đập núi chấn hổ. Không gì hơn cái này, ngay cả Hữu Lộ Thiên Vương sáng lập xuống gia tộc đều bị thu thập. Tất cả cao tầng cơ hồ tất cả đều nhổ tận gốc. Toàn bộ đóng gói đưa lên tiền tuyến, người đến có bao nhiêu nghiêu bức có thể gánh vác được. Còn dám ngược gây án. Tiệc rượu kết thúc, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình thẳng tìm khách phòng nghỉ ngơi. Tả Tiểu Niệm đi phục thị cha mẹ đi. Tả Trường Lộ vợ chồng thế nhưng là cho đăng lâm phi thiên chi cảnh nữ nhi chuẩn bị rộng lượng đồ tốt. Những này thế nhưng là không nên trước mặt người khác hiển lộ. Đỉnh cấp tu nhị đại chỗ tốt, tự mình biết liền phải. Vô vị người trước hiến vật quý, không duyên cớ rước lấy phiền toái không cần thiết. Nam chính càn đông phương chính dương cùng nhau cáo từ rời đi. Ngay cả Hữu Lộ Thiên Vương, Bạch Vân tiên tử xuất thân gia tộc đều được chỉnh đốn gia phong. Bọn hắn tự nhiên càng thêm không dám thất lễ. Đều vội vã chạy trở về chỉnh đốn gia tộc. Du Đông Thiên cũng đi. Chỉ bất quá lại đến trước khi đi đưa Mộc Tòng Quân vợ chồng một bộ phòng ở. Ân, chuẩn xác hơn một chút tới nói phải nói là một cái sân rộng. Bên trong tất cả vệ sinh cùng bảo an vấn đề, Du gia toàn quyền phụ trách. Kể từ khi biết Mạc Huyền Y chính là mưu phản đến Tham Lang Môn đã từng đệ tử tinh anh đằng sau. Du Đông Thiên sớm liền tác hạ quyết định này. Bởi vì hiện tại thượng kinh trên không. Nam 6 Bắc 95 tinh lực lượng đã tại ẩn ẩn hội tụ. Du Đông Thiên mặc dù không có đạt tới Tả Trường Lộ vợ chồng như thế cảm ứng thiên địa tu vi. Lại như cũ có tương đương phát giác. Tinh môn đối đãi ngoại địch hung ác. Đối đãi phản môn đệ tử ác hơn. Vạn nhất bọn hắn biết Mạc Huyền Y ngay tại thượng kinh. Bị đối phương cắt cỏ đánh con thỏ đem Mạc Huyền Y cùng nhau cho răng rác. Du Đông Thiên cảm giác mình nhất định sẽ khóc. Hết thảy hay là ổn thỏa là lên đi. lấy Du Đông Thiên khẩu tài cùng lừa dối năng lực, cùng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người khác thần trí bản sự. Mặc Huyền Y một nhà cơ hồ là mơ mơ màng màng liền thành thượng kinh đại địa chủ. Ân, Hữu Lộ Thiên Vương đưa ra sân rộng chiếm diện tích có thể nhỏ sao? Mặc Huyền Y một nhà, đương nhiên là danh xứng với thực thượng kinh đại địa chủ. Tả Tiểu Đa thì là bị Lý Thành Long bọn người chen chúc cùng nổi lên. Cường thế chen chúc tiến vào Diệt Không Tháp. Tả Lão Đại, bá phụ đến cùng thân phận gì? Cùng chúng ta nói một chút thôi. Tất cả mọi người con mắt đều là sáng lấp lánh một mặt hiếu kỳ. Hiếm có không có cường thế uy hiếp. Tả Tiểu Đa đắc ý đứng lên. Đã sớm nói với các ngươi ta là siêu cấp đời thứ hai. Đỉnh cấp tu nhị đại. Các ngươi không phải không tin. Hiện tại có thể tin đi. Đám người chỉnh tề gật đầu. Cái này không tin là thật không được. Mặc dù đang ăn bữa cơm thời điểm. Mọi người tại đoạn thời gian nào đó sinh ra tự thân có vẻ như đột nhiên cùng trước mắt không khí cắt đứt trạng thái, lại hoặc là nói là tự thân thời gian không hiểu dừng lại, ký ức xuất hiện đứt gãy. Tóm lại, chính là rất nhiều khác thường dấu hiệu. Nhưng dù nói thế nào, Đông Phương Đại Soái cũng không phải giả. Đến cùng cái gì thân phận? Trong mắt mọi người tất cả đều là tò mò. Ha ha ha, đoán xem. Tả Tiểu Đa hai chân chéo nguẫy, đắc ý lắc đầu cái đuôi lay động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người từng đợt im lặng. Nguyên bản đối với con hàng này đời thứ hai thân phận còn có chút ít kính sợ cùng khoảng cách cảm giác, nhưng nhìn đến con hàng này hiện tại cái kia đắc ý đến độ sắp thượng thiên, tiện đến sắp xuống đất đức hạnh. Trước đó loại cảm giác này nhất thời hoàn toàn không có. Không còn sót lại chút gì. Đoán không ra, không dám đoán. Vậy các ngươi từ từ phiền muộn đi. Tả Tiểu Đa oai phong lẫm liệt, tại Diệt Không Tháp trong không gian ngửa mặt lên trời thét dài. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, đám người ép hỏi nửa ngày. Tả Tiểu Đa kiên quyết không nói. Trạng thái càng là càng ngày càng tiện, nhưng kỳ thật hắn cũng là không có cách. Lão cha rất trịnh trọng nói. Muốn tại trong mấy ngày này xem thật kỹ một chút mấy tiểu gia hỏa này. Tại không có đạt được lão cha cho phép trước đó. Mình không thể trực tiếp gián tiếp lộ ra cái gì. Nếu như mọi người đoán được, đó cũng không phải là chính mình nói sự tình. Mà giờ khắc này nhìn thấy đám người cái kia một mặt một thân còn có đầy trái tim phiền muộn cảm xúc, Tả Tiểu Đa khoái hoạt được bản thân cái đuôi đều muốn dựng lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lý Thành Long bọn người lưu ở trong Diệt Không Tháp tiến hành cuối cùng riêng phần mình một lần áp chế. Mà Tả Tiểu Đa đang sắp đột phá, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tại trong tháp, đành phải đi ra. Hết lần này tới lần khác Tả Trường Lộ vợ chồng này sẽ đang mang theo Tả Tiểu Niệm trong phòng cũng không biết nói cái gì. Tả Tiểu Đa gõ cửa hồi lâu thế mà sừng sốt không có gõ mở. Cảm thấy mình bị không để ý tới, không khỏi có vẻ không vui. Bỗng nhiên nhìn thấy cái kia dòng dã cả bàn tiệc rượu. Chén cuộn bừa bộn còn không thu nhặt đâu. Tả Tiểu Đa tiện tay vung lên. Linh khí đột nhiên phun trào. Trong nháy mắt trong khoảnh khắc đã đem cả phòng dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ bất quá Tả Tiểu Đa quét dọn gian phòng phương thức có khác một công. Không phải là sạch sẽ bát đũa chén đĩa. Thu nạp hợp quy tắc. Mà là đem tất cả sự vật lấy chân khí bao khỏa. Trực tiếp thu vào. Hồ lập tức ném ra. Băng một tiếng đập xuống ở bên ngoài mấy cây em một cái rác rưởi đứng ở giữa. Có tiền, tùy hứng. Sau đó lau lau cái bàn. Lại đem tất cả cái ghế tất cả về các vị. Quay về chỉnh tề. Liền là tuyên cáo xong việc. Ta bản lãnh này nếu là dùng để làm ra chính. Động tác này nhanh nhẹn trình độ. Đến kiếm lời bao nhiêu tiền a? Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Tả Tiểu Đa trong đầu kỳ tư diệu tưởng quả nhiên là nối liền không dứt, mà lại toàn bộ hành trình đi đến tính không hướng bên ngoài tính. Cũng là có khác một công, người phi thường có thể đụng, chờ nửa ngày, Tả thị vợ chồng cùng Tả Tiểu Niệm hay là không có làm nhảm xong. Nhàn cực nhàm chán Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận điều động lên trong đan điền bên trong cuối cùng mấy sợi nguyên khí, một chút chuyển hóa thành viêm dương chân kinh lực lượng, sau đó lại đem tiến một bước chiết xuất, chuyển biến làm nguyên hỏa chức năng. Nhưng hắn trước mắt có thể làm, cũng chỉ tới mà thôi. Muốn đem nguyên hỏa tiến thêm một bước chuyển biến làm thuần túy trúc dung chân hỏa. Lấy trước mắt hắn tu cảnh mà nói, hay là lực có chưa đến. Nếu là cưỡng ép dung hợp, Tả Tiểu Đa chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái trùng thiên đại hỏa cầu. Đi theo chính là hóa thành đầy trời đom đóm, cùng trời cùng bụi, từng tia nguyên khí chuyển biến. Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi trong phòng khách, chú ý cẩn thận, không dám có chút lười biếng. Rốt cục đi đến cuối cùng một tia, triệt để luyện hóa hoàn thành, lại không nửa điểm thời gian nhàn rỗi. Giờ khắc này, một chút minh ngộ đúng là không hiểu từ đáy lòng sinh sôi. Liên tục phun trào, thế có thể mượn, nhưng không có khả năng ỷ lại mượn, chỉ có tự thân thế, mới thật sự là thuộc về mình. Tâm niệm như thế nào động, như thế nào đem ba hồn thất phách đều hòa làm một thể. Sau đó phát ra loại kia đặc hữu, có vận vị, tự thân chuyên môn. Tả Tiểu Đa tại cẩn thận phỏng đoán trong đó mê hoặc. Mà ở cái kia cuối cùng một tia chân nguyên cũng bị luyện hóa chi giây lát. Thiên địa đột nhiên sinh biến. Biến hóa là tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Nhưng cả kinh trên không, lại tại trong nháy mắt phong vân hội tụ. Vô số màu đen mây khói, từ bốn phương tám hướng, nhanh như điện chớp mà đến. Hướng về bên này cực tốc tập trung, im ắng thiểm điện. Giống hệt lít nha lít nhít mạng nhện, ở trên bầu trời lặng yên bện thành một trương long quát ba cái đại lục to lớn lưới lớn. Sau một chốc, lưới lớn chính giữa vị trí một đoàn mây đen bầy biện ra xoay chậm chậm trạng thái. Cái kia đen kịt màu sắc nhất thời đem trọn phiến thanh thiên đều nhuộm thành đàn dương cầm đen. Phảng phất có sở cảm ứng, bên cạnh khác hai mảnh đồng dạng già thiên tế địa cự hình đám mây màu đen cũng chậm chậm xoay tròn, gần như không kém tuần tự. Một cỗ khác sắc điệu cực chi yêu dị hồng vân lặng yên từ phương xa phi nhanh mà tới. Bất quá trong nháy mắt, liền đã đi tới bầu trời chính giữa vị trí. Sau đó cái kia ba đám mây đen cùng hồng vân dây dưa hỗn loạn đến một chỗ. Mà sau đó quỷ dị hồng vân càng bá đạo hơn cường thế, ngạnh sinh sinh xâm nhập đến ba đám mây đen ở giữa. Nguyên bản ba đạo xoáy mây cũng theo đó biến thành bốn đạo, toàn bộ trên bầu trời như là xuất hiện bốn cái con mắt thật to, tất cả đều đang chậm rãi xoay tròn, ba đen đỏ lên. Mà loại trạng thái này cũng chỉ kéo dài một lát, lại một mảnh tử vân ung dung bốc lên hiện lâm chân trời, lấy đồng dạng cường hoành bá tình thế nhào vào trong tầng mây. Lại một đoàn màu xám đám mây cũng tại một phương hướng khác bốc lên. Một cái khác đoàn lục vân đột nhiên phóng lên tận trời, cường thế gia nhập tầng mây. Đến tận đây, tuần tự bảy cái đám mây ngang hàng lâm trời, cùng nhau ở trên không xoay tròn. Tràng diện bao la hùng vĩ chưa từng có, nhưng lại lộ ra đến cực điểm quỷ quyệt. Trong phòng, cảm ứng được sinh biến, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vợ chồng sánh vai ngưng thần xem nhìn trên bầu trời đột nhiên đến dị tượng. Sắc mặt hai người như nước âm trầm xuống, trong ánh mắt nặng nề sầu lo, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tả Tiểu Đa bên này còn không có cho ra đột phá tin tức, nhưng là thiên kiếp đã có cảm ứng, đã bắt đầu hội tụ, có hành động, mà lại vừa mới động tác, động tĩnh chính là như vậy nghe rợn cả người, thanh thế to lớn, làm sao lại thất tộc thiên kiếp. Ngô Vũ Đình không có khả năng lý giải, thậm chí có chút phẫn nộ. Đây không phải nhằm vào con của ta a. Đây không phải khi dễ người a. Thiên kiếp như vậy, các ngươi dùng để bổ phi thiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.